Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 575, chương 45, phức tạp. Siêu, đế đô bên ngoài trong rừng rậm, một thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua, cũng không lâu lắm rất nhanh qua lại thân ảnh giống như phía trước vẫn chờ đợi hai người hiệp. Không cần phải nói bây giờ ba người này chính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Naruto. Akame cùng Leon, như vậy, Akame hỏi, Naruto nhún nhún vai, nói ra, không có tí sức lực nào, hay là ác quỷ ót thật đúng là không được tốt lắm. Nói Naruto dường như ảo thuật một dạng đem ogre đầu ném tới hai nàng trước mặt. Akame cùng Leon nhìn bị Naruto đóng băng ogre đầu, không biết nói gì nhìn Naruto. Naruto thì nói ra, làm ta đói lần đầu tiên nhiệm vụ, ta phải có cần phải cho người ủy thác một điểm ưu đãi. Ta cảm thấy dùng cừu nhân thủ cấp tế điện thân nhân của mình là tốt nhất cực phẩm. Nghe được Naruto lý do thoái thác, Akame cùng Leon cũng hiểu được không có gì. Dù sao trước mắt người này là một cái ác quán mãn doanh tên. Lúc này Naruto cảm giác được phân thân đã trở về. Liền hướng về phía Akame cùng Leon nói ra. Được rồi, chúng ta đi nhìn chúng ta một chút chiến lợi phẩm a. Nói Naruto liền dẫn đầu đi về phía một cây đại thụ. Mà ở cây đại thụ này bên kia trong hốc cây, cổ mại lạc cùng ogre suốt đời tích xúc đã bị phân thân đặt ở nơi đây. Đây là, Akame kinh ngạc nói, thật nhiều tiền a, bạn thân bảo thạch mà Leon lại bị đồ vật bên trong hấp dẫn. Ngay lập tức sẽ nhào tới, Naruto một tay lấy Leon cho lôi trở về, nói ra, được rồi, chúng ta trước tiên đem mấy thứ này trở về. Trở về căn cứ ngươi nghĩ ngủ ở mặt trên cũng không còn người quản ngươi. Tuy là Naruto có thể mang tốt trạch tả đồ đạc chứa ở bên trong không gian giới chỉ, thế nhưng hiện tại Naruto còn không muốn bại lộ chính mình quá nhiều đồ đạc. Kết quả là ba người mỗi người trên lưng một cái cự đại cái túi, hướng về căn cứ đi tới. Hoàn hảo Akame cùng Leon lực lượng đều rất không sai. Bằng không cái kia túi lớn kim tệ để hai người nhức đầu. Trở lại căn cứ sau đó, Naruto thu hoạch để ở bên trong trụ sở đến khi kết quả Nayenda đều dọa một cái. Tuy là rất là ngoài ý muốn, thế nhưng Nayenda đối với Naruto có thể kiếm về nhiều như vậy tiền vẫn rất cao hứng. Nayenda liền hướng về phía Naruto hỏi, Naruto, ngươi cảm thấy chúng ta muốn như thế tới xử lý đâu? Những thứ này đều là Naruto cầm trở về. Nayenda bây giờ muốn nghe một chút Naruto ý tưởng. Naruto nói, ý nghĩ của ta là sẽ tải số tiền này chia làm 3 bộ phận. Một phần trong đó là dựa theo bị người hại danh sách lén lút đem cho bọn họ một ít nhiều tiền vì bồi thường. Đương nhiên những thứ này là không thể bị những người khác biết đến, sẽ cho những người bị hại kia mang đến phiền phức. Thứ nhì là lưu lại một bộ phận làm chúng ta kinh phí hoạt động. Cuối cùng một bộ phận đưa đến quân cách mạnh, những cái này xung làm quân chi phí. Nayenda nghe xong Naruto theo như lời, có nhìn Akame cùng Leon. Leon cùng Akame gật đầu, biểu thị đồng ý Naruto thuyết pháp. Nayenda ngay lập tức sẽ đánh nhịp nói, vậy cứ dựa theo Naruto nói làm a. Còn như phía sau sự tình, vậy thì không phải là Naruto hẳn là bận tâm chuyện. Những cái này dạ tập, Nairet, ở trong thành nhân sẽ làm định. Lúc này ở đế đô, hoàng cung bên cạnh đường cái phía sau trong hẻm nhỏ, ogre thi thể không đầu đã bị người phát hiện. Canh gác đội ogre bộ hạ toàn bộ đều xuất hiện tại nơi đây. Một người trong đó tiểu cô nương khóc vô cùng thương tâm. Ogre bộ hạ quyết định đối với cái này bắt đầu sát nhân sự kiện tiến hành điều tra. Mà ogre tâm phúc lúc này cũng nhận được dầu thương nhân mại lạc bị giết tin tức. Đi qua hai cái này manh mối, canh gác đội những người này đã đem điều tra người thu nhỏ lại đến rồi cùng ogre cùng dầu thương Nhân Mại Lạc có cừu oán nhân thân bên trên, bất quá các nàng kết luận giết người nhất định là Dạ Tập. Nairet, sát thủ đoàn người, bất quá đánh lén ban đêm người luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Mà bọn họ muốn tìm kiếm thì là muốn Dạ Tập. Nairet, hạ ủy thác chính là cái kia người. Sáng sớm hôm sau, Naruto từ bên trong phòng đi ra, đi tới phòng nghỉ thời điểm, liền thấy Nayenda ngồi ở bàn dài bên cạnh, trước mặt bày đặt một cái không lớn cái túi. Không cần suy nghĩ, trong cái túi này mặt phải là kim tệ. Mà những cái này tiền chính là muốn cho lần này nhiệm vụ cái kia nữ người ủy thác bồi thường. Nayenda muốn cho Naruto đi làm chuyện này. Naruto, đây là ngươi hôm nay nhiệm vụ. Nayenda đem trên bàn túi tiền đẩy ra ngoài. Nói ra, sáng sớm hôm nay nhận được tin tức. Canh gác đội người đã kinh bắt đầu điều tra Ogre bị giết chuyện. Mà bọn họ trước hết xác định người hiểm nghi chính là chúng ta lần này nữ người ủy thác. Ý của ngươi là để cho ta đem người ủy thác mang ra ngoài phải? Naruto nói, đúng, thời gian cấp bách, phòng trừng canh gác đội người đã kinh bắt đầu hành động. Nayenda nói, Naruto cầm lấy trên bàn túi tiền, nói ra, ta biết rồi. Nói xong, Naruto tựu ra phát đi trước đế đô. Đi tới đế đô cửa thời điểm, Naruto phát hiện nơi đây lực lượng cảnh bị gia tăng rồi không ít. Quá khứ cả lơ phất phơ cảnh bị đội viên hiện tại cũng nhận chân. Nhìn chằm chằm lui tới người đi đường. Xem ra hơi rắc rối rồi. Naruto vọt đến góc nhà. Tung người một cái liền nhảy tới trên nóc nhà. Bất quá Naruto ở trên người gây trận pháp. Người phía dưới là nhìn không thấy Naruto. Naruto căn cứ lần trước đã gặp nữ người ủy thác khí tức. Rất nhanh thì tìm được rồi nàng. Bất quá Naruto lúc này tới tốt lắm, muốn hơi trễ. Canh gác đội thân ảnh đã xuất hiện tại đường phố bên kia. Một đống cảnh bị đội viên hạo hạo đáng đáng liền hướng nơi đây đã đi tới. Mục đích rất rõ ràng chính là nữ người ủy thác ra. Nữ người ủy thác lúc này dường như nhìn thấu sinh tử một dạng. Chỉ là để Naruto mang theo người nhà của hắn ly khai. Mà chính nàng lại thản nhiên đối mặt gần đến tử vong. Bất quá Naruto nhưng không nghĩ như vậy. Cũng không để ý cái này cố chấp nữ nhân có đồng ý hay không. Trực tiếp đã đem nàng mang đi. Naruto mang một đem người chạy trốn nhưng là rất thoải mái. Không gian pháp thuật cũng không phải là ngồi không. Ở nơi này người một nhà một trận nhãn hoa hỗn loạn sau đó. Chung quanh cảnh tượng liền hoàn toàn bất đồng. Lúc này bọn họ người đã ở đế đô bên ngoài trong rừng rậm. Naruto ở chỗ này trực tiếp đem Ogre đầu người cùng cái kia một túi tiền bồi thường đều cho bọn họ. Để bọn họ đi quân cách mạnh khu vực khống chế sinh hoạt. Ở nơi nào các nàng mới có thể qua cuộc sống yên tĩnh. Người một nhà này chứng kiến Ogre đầu, ngay lập tức sẽ khóc ồ lên. Nữ nhân kia thì tay cầm Ogre đầu trực tiếp hướng trong rừng rậm đi tới. Đi sau mười mấy phút, phía trước xuất hiện một cái nấm mồ, xem ra chính là nàng vị hôn phu sở chôn địa phương. Người nữ nhân này cầm Ogre đầu người tế điện chết đi vị hôn phu. Đang ở người một nhà dự định ly khai thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm xuất hiện tại nơi đây. Nói ra, các người quả nhiên ở chỗ này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.